Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 817, chương 818, trở về. Tề Vĩnh Hoàn và người khác cảm thụ được Lâm Tiêu trên thân khí tức biến hóa, trên mặt không kìm lòng được lộ ra hoảng sợ thần sắc, bởi vì bọn hắn cảm thấy Lâm Tiêu trên thân để lộ ra thế giới khí tức, đây liền đại biểu Lâm Tiêu vừa mới đột phá đến động hư cảnh giới, lập tức liền thành tựu thế giới. Đây không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là Lâm Tiêu vốn là có một cái thế giới, lại ngưng kết ra cái thế giới thứ hai. Đây liền khiến cho bọn họ vô cùng hoảng sợ rồi. Cái thế giới thứ hai, vậy mà có người có thể nắm giữ hai cái thế giới. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe đại sự kiện. Đừng nói là bọn họ, coi như là vô số cổ xưa trong điển tịch, bọn họ cũng không có thấy qua tình huống như vậy. Lâm Tiêu, khai sáng lịch sử. Tuy rằng Lâm Tiêu hiện tại chỉ có động hư nhất trọng, nhưng mà hắn có được hai cái tiểu thế giới. Điều này làm cho hắn tại động hư cảnh giới bên trong đã đứng ở đỉnh cao nhất. Sau đó, hắn chỉ cần đề thăng cảnh giới cùng phát triển thế giới là được. Tương lai là quang minh đường bằng phẳng. Tề Vĩnh Hoàn và người khác vô cùng hâm mộ. Bọn họ không biết hai cái tiểu thế giới đến tột cùng ý vị như thế nào, nhưng mà bọn họ biết rõ Lâm Tiêu đã vượt qua bọn họ. Tại một khắc trước, Lâm Tiêu vẫn chỉ là một cái nho nhỏ hóa thần tu sĩ. Tại lúc này, Lâm Tiêu đã ngự trị ở bên trên bọn họ rồi. Trong đó mùi vị chưa tới vì ngoại nhân nói, hoặc có lẽ bây giờ Lâm Tiêu chính diện cùng bọn họ giao phong còn có chút chênh lệch. Nhưng mà ai tiền đồ rộng lớn, ai tương lai càng thêm quang minh, đó là liếc qua thấy ngay. Bọn họ thu được tự do hy vọng càng thêm mong manh. Lâm Tiêu không để ý đến bọn họ tâm tư phức tạp, hắn nói ra, sự tình đã dài, phải là trở về Càn La giới lúc này. Bạch cốt giới đã không có gì có thể lưu luyến. Lâm Tiêu nghĩ tới ly khai, Tề Vĩnh Hoàn và người khác ly khai đi làm chuẩn bị. Lâm Tiêu chính là gọi lại bạch cốt giới bảy cái thế giới cấp, dò hỏi, các ngươi loạn nghịch hư không trận là từ nơi nào đạt đến? Loại này trận pháp tuyệt đối không phải là bọn họ có thể nắm giữ, nhưng mà bọn họ lại có được. Lâm Tiêu muốn biết loạn nghịch hư không trận lai lịch. Bảy người liếc nhau một cái, đều nhìn về nguyên bản hắc vụ thân ảnh. Hắn là một cái nhân tộc khô lâu, bất quá xương cốt cùng phổ thông nhân tộc có chênh lệch rất lớn, phơi bày lãnh đạm màu đen nhạt. Hắn tên là Cốt Minh. Nhìn đến Lâm Tiêu hỏi thăm ánh mắt, Cốt Minh cung kính trả lời, chủ nhân, loạn nghịch hư không trận là ta tại Linh Lan Đại Lục mua được. Linh Lan Đại Lục, Lâm Tiêu trong đầu lấp lóe đủ loại tin tức, cũng không có liên quan tới Linh Lan Đại Lục tài liệu. Cốt Minh cũng lớn hẹn biết rõ Lâm Tiêu không biết Linh Lan Đại Lục, ngay sau đó giải thích, chủ nhân, Linh Lan Đại Lục là phụ cận một cái đại lục, lơ lửng tại trong hư không, là đặc biệt chợ giao dịch nơi. Lâm Tiêu gật đầu một cái, đến động hư cấp liền có thể dung nhập vào hư không, thế giới cấp cũng có thể ở trên hư không ngao du. Loại cảnh giới này tồn tại, một cái thế giới đã giới hạn không chế trụ được bọn họ. Bọn họ sẽ đi đến trong hư không, cùng thế giới khác người tiến hành giao hội. Linh Lan Đại Lục nghĩ đến chính là những người này thiết lập, đặc biệt vì thế giới cấp trở lên tồn tại giao dịch địa phương. Nhìn thấy Lâm Tiêu hiểu, Cốt Minh lấy ra một tấm gia thú, cung kính có đưa đến Lâm Tiêu phía trước, tiếp tục nói, ta tại Linh Lan Đại Lục thời điểm thấy được cái này, không có ai biết đây tột cùng là vật gì. Ngay sau đó ta đem nó mua, dưới cơ duyên phát hiện trong đó ghi chép loạn nghịch hư không trận. Cốt Minh cảm khái vạn phần, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đây là mình to đại cơ duyên. Dù sao chúng nhiều cường giả cũng không có phát hiện đây gia thú có ích lợi gì. hết lần này tới lần khác là hắn phát hiện, không phải hắn cơ duyên là ai. Lúc này hắn mới hiểu được, mình chẳng qua chỉ là một cái qua tay mà thôi. Cuối cùng đại cơ duyên vẫn là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đưa tay nhận lấy gia thú, ngón tay hơi ma xa mấy lần. Đây gia thú liền lai lịch bất phàm, là một loại cực kỳ mạnh mẽ dị thú bề ngoài. Lúc còn sống tuyệt đối là vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Trong đó ghi chép loạn nghịch hư không trận Lâm Tiêu căn bản không thèm để ý. Loại trận pháp này hắn cũng biết. Hơn nữa so sánh loạn nghịch hư không trận cường đại hơn trận pháp, hắn cũng biết không ít. Lâm Tiêu hỏi tiếp, vậy đây gia thú là từ nơi nào đến? Cốt Minh trầm tư chốc lát, nói ra, theo bán người từng nói, là từ Lạc Tiên Lăng đạt đến. Không đợi Lâm Tiêu tiếp tục đặt câu hỏi, Cốt Minh liền vội vàng nói, chủ nhân, Lạc Tiên Lăng cách chúng ta tại đây cực xa, nghe nói đã từng có tiên bỏ mạng ở đó, ngay sau đó được đặt tên Lạc Tiên Lăng. Cốt Minh đối với Lạc Tiên Lăng cũng không hiểu nhiều lắm, hắn biết tin tức cũng chỉ là một chút truyền thuyết phục. Lạc Tiên Lăng, Lâm Tiêu nhớ kỹ cái tên này. Trở lại Tiệt Cổ Ma Điện sau đó, hắn phải thật tốt kiểm tra một cái Lạc Tiên Lăng. Đang tu hành giới, loại này truyền thuyết có lẽ chính là thật. Nói là đã từng có tiên vẫn lạc, rất có thể liền chân chính có tiên bỏ mạc ở đó. Đến lúc Lâm Tiêu ly khai Càn La giới, hướng đi đại vũ trụ thời điểm, Lạc Tiên Lăng liền tất yếu đi xem một cái rồi. Nếu là thật là rơi xuống tiên chi mà, nói không chừng trong đó còn cất giấu bí mật gì. Trầm tư chốc lát, Lâm Tiêu cũng sẽ không nhiều hơn nữa làm cân nhắc. Lạc Tiên Lăng dù sao còn rất xa xôi, không phải chốc lát có thể hiểu đến đồ vật. Vẫn là trước tiên nhìn trước mắt đi, sửa sang lại tất cả sau đó. Chằng chịt chiến hạm từ bạch cốt giới vọt lên, sau đó tại trong hư không lóe lên một cái, nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại người kế tiếp tĩnh mịch thế giới. Một đường không nói chuyện, trở lại Càn La giới, Lâm Tiêu đem phần lớn bị khống chế người buông lỏng. Dù sao cũng là nhiều người như vậy, nếu như toàn bộ biến mất, thật đúng là không tốt giải thích. Lâm Tiêu tạm thời không muốn để người ta biết bọn họ là bị mình khống chế rồi. Nếu mà tin tức này truyền ra ngoài, sợ rằng Càn La giới ba vị tồn tại chí cao đều sẽ ngồi không yên, sẽ tới làm phiền mình. Lâm Tiêu không thích phiền toái, một lần nữa nhìn thấy Đoàn Ngang. Đoàn Ngang kinh dị nhìn đến Lâm Tiêu, ngươi đã đột phá. Lâm Tiêu trên thân khí tức không có quá che giấu, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được Lâm Tiêu đã bước vào động hư cảnh giới. Bất quá hắn cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc mà thôi. Dù sao Lâm Tiêu là hóa thần đệ nhất nhân, thành công đột phá động hư cũng không phải đáng giá gì ngạc nhiên sự tình. Hắn kinh ngạc nhất là Lâm Tiêu vậy mà còn sống. Bản thân hắn cho rằng Lâm Tiêu sẽ chết tại bạch cốt giới đi. Lẽ nào tề ra những người đó không có đối phó hắn? Đoàn Ngang không nhịn được nghĩ như vậy. Dù sao Lâm Tiêu còn sống trở về rồi, người tề gia cũng còn sống trở về rồi, ngoại trừ song phương không có giao thủ ra, hắn nghĩ không ra những khả năng khác. Hắn đương nhiên sẽ không biết rõ, không phải song phương không có động thủ, mà là tề gia đã biến thành hắn nô lệ, bao gồm ông tổ nhà họ Tề, Tề Vĩnh Hoàn. Lâm Tiêu nhìn đến Đoàn Ngang, người này đối với hắn giúp đỡ rất nhiều. Lâm Tiêu cũng nguyện ý hồi báo một chút, ngay sau đó nói ra, Đoàn trưởng lão, người có muốn hay không ngưng kết thế giới? Đoàn Ngang sửng sốt một chút, chợt cười khổ nói, đây còn phải nói, ta dĩ nhiên muốn. Theo sau hắn lại thở dài một tiếng, bất quá điều này cần to đại cơ duyên, không phải muốn nghĩ có thể thành công. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.